Nhiên phẩm Tân Minh, chương 117, Trạc Thanh PN, 5, nàng phải đối ta chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Thấm Minh mơ hồ cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đến gần, nhưng thực mau liền ẩn nấp vô tung, mà bên người Trạc Thanh giờ phút này cũng không thấy bóng dáng. Trông nháy mắt nàng phát hiện cùng kỳ, nàng ấy đồng dạng liền ẩn tàng, Diệp Thấm Minh cũng không phát giác nàng ấy đi nơi nào. Diệp Thấm Minh thoạt nhìn cuồng vọng tùy ý, nhưng chưa bao giờ tự cho mình mạnh nhất. Nàng không sợ cùng kỳ, bởi vì đối với thực lực của hắn có đánh giá, cho nên nàng cũng chưa từng coi khinh hắn. Nếu Trạc Thanh không ở, cùng kỳ tiến đến nàng cũng đồng dạng phát hiện, nhưng là sau khi biết được đối phương ôn độc lợi hại, nàng trong lòng rõ ràng chính mình khó có thể toàn thân mà lui. Hiện giờ có Trạc Thanh giúp sức, nàng cũng có thể bớt đi một ít lo lắng. Chỉ là nói vậy, Trạc Thanh tiến đến cũng không phải vì nàng, mục đích hẳn là muốn hoàn toàn diệt trừ đại tai họa kia, đem thái bình cho tam giới, mà nàng tại đây càng là một cái tuyệt hảo giúp đỡ. Nghĩ đến đây, Diệp Thấm Minh hừ lạnh một tiếng, hảo một cái bản tính như ý, thật sự là dối trá. Nàng cũng không tính toán tại đây chơi mèo vờn chuột với cùng kỳ, ánh mắt chợt lóe liền đột nhiên sắc bén, một thân yêu lực bạo phát, quanh thân vạt áo tung bay, toàn thân bích sam hóa thành màu đỏ. Nguyên bản một mảnh trời xanh đột nhiên phong vân biến sắc, hết thảy tới cực nhanh, Diệp Thấm Minh ném lên bích tiêu, đạp không bay lên giữa trời, trong tay kiếm khí bạo hồng, chém thẳng vào nơi xa một mảnh hư không. Chỉ nghe, chanh, một tiếng, bích tiêu nện mạnh vào một thanh trường kiếm đen thẫm, hai bên va chạm khơi dậy một mảnh kiếm khí, một đạo hắc ảnh nhanh chóng bị đánh văng ra, ước chừng lảo đảo 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Cùng kỳ có chút kinh ngạc, Diệp Thấm Minh nhanh như vậy liền phát hiện hành tung của hắn, vừa miễn cưỡng đứng vững, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Diệp Thấm Minh, phát ra một tiếng cười lạnh. Tuyệt hảo túi ra, tốt như vậy tu vi thiên phú thực thích hợp ta, không tính ủy khuất. Diệp Thấm Minh tự nhiên biết đối phương thủ đoạn lợi hại nhất chính là kim thiền thoát xác chiếm cứ thân thể người khác, cho nên mới có thể bất tử bất diệt, chỉ cần cho hắn thời gian dưỡng sức, hắn tùy thời đều có thể phục sinh. Nghe xong lời hắn nói, nàng cũng minh bạch hắn suy nghĩ cái gì, không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Vô sỉ ngu muội, trợn to mắt mà xem chính ngươi, ghê tởm còn hơn quỷ, còn dám mơ tưởng đoạt thân thể ta. Hừ, lần trước bị ta một kiếm xuyên tim, có phải đau đến não hỏng luôn rồi? Ngươi lần trước đánh lén bổn tọa mới được tiện nghi, lúc bổn tọa tung hoành tứ hải bát hoang, chỉ sợ ngươi mầm cũng chưa phát, ngươi cho rằng không có Trạc Thanh, ngươi có năng lực đối phó ta. Lúc đó hắn còn đang bận đối phó Trạc Thanh, mới bị nữ nhân này một kích xuyên tim dẫn đến mất mạng. Tuy nói hiện giờ hắn đã phục sinh, nhưng là hao phí tinh lực cùng thống khổ trải qua, như cũng làm hắn khó có thể quên, hắn tất nhiên muốn bắt nàng linh thể đền bù chính mình tổn thất. Diệp Thấm Minh không nhịn được cười, tay trái vuốt một sợi tóc, mở miệng nói. Ồ, ngươi cho rằng không có Trạc Thanh ta liền không đánh lại ngươi. Hảo một cái ấu thú, hôm nay ta liền cho ngươi mở rộng tầm mắt. Cuối cùng một chữ phun ra, nàng cả người hư không tiêu thất, ngay sau đó bích tiêu xé mở không gian, đột nhiên đâm thẳng vào cổ đối phương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cùng kỳ trong lòng nhảy dựng, ngửa đầu tránh đi, nhưng Diệp Thấm Minh khóe môi ý cười chưa mãn, lưỡi kiếm nhẹ phất lập tức chém đứt một bên tai của hắn. Ôn độc theo đó ảo ạt tuôn ra, còn chưa tới gần đã bị nàng một ngọn lửa thiêu đến chỉ còn cho tàn. Triệt khai ba bước, Diệp Thấm Minh nghiêng đầu nhìn kiếm, ngón tay phất qua tẩy sạch câu môi cười nói. Như thế nào, tin sao? Cùng kỳ ôm một bên tai loạn choạng lùi lại, trong mắt ám trầm một mảnh, phảng phất đè nén vô tận hắc ám, dã thú bản tính hung ác lập tức lộ rõ, hung hăng khóa chặt Diệp Thấm Minh. Hảo thật sự, Diệp Thấm Minh chiến ý tuôn trào, kiếm chiêu không ngừng chém tới, không một chút nào cho đối phương cơ hội thở dốc. Lúc cùng Trạc Thanh so tài, nàng vẫn luôn hết sức lưu tình, nhưng là đối mặt một yêu thú nguy hiểm như cùng kỳ, từng chiêu từng thức đều đoạt mạng, 10 phần dụng lực. Này liền rất tốt sao? Sớm, Diệp Thấm Minh bích tiêu lăng không mà xuống, tay trái yêu lực mênh mông, theo kiếm cùng nhau phách về phía mặt đất, kiếm khí mãnh liệt đem mặt đất bổ làm hai nửa, lực chấn kích nện thẳng hướng cùng kỳ, trường lực cũng nhấc lên một mảnh bùn đất, hóa thành cuồng phong xoay tròn ở giữa không trung, từ trên xuống dưới thổi quét qua đi, cơ hồ đem sở hữu đường thoát của đối phương đều chặn đứng. Cùng kỳ hốt hoảng nắm chặt tịch diệt, dùng hết toàn lực đem cuồng phong bổ đôi, mở ra đường máu, toàn thân hắc khí phun trào. Diệp Thấm Minh cũng không lùi nửa bước, dưới chân dụng lực thân mình vọt tới, kiếm chiêu như tia sét xuyên qua đầy trời hắc khí, đâm thẳng vào đối phương. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, đoàn hắc khí bị chém tan không còn một mảnh, cùng kỳ thân mình đã bị nện trên mặt đất, toàn thân tả tơi, có thể nghĩ Diệp Thấm Minh một chiêu này có bao nhiêu lợi hại. Hắn chật vật bò dậy, vẻ mặt ngưng trọng, khá lắm, thân thủ không kém gì thái nhất, bộ túi da của ngươi càng có thể trợ ta đăng đỉnh, không uổng phí. Hắn nói xong cả người liền hóa thành một đoàn xương đen, yêu khí bạo phát hóa thành cơn lốc mãnh liệt thổi quét về hướng Diệp Thấm Minh. Hắn biết rõ nàng kiêng kỵ hắn ôn độc, vì vậy muốn nhân cơ hội áp chế nàng. Diệp Thấm Minh trong chớp mắt biến thành một đoàn linh quang. Người còn dám tự xưng thủ lĩnh tứ đại yêu thú, ngay cả chân thân cũng không dám hiện, thật là mặt dày vô sỉ. Quả thật thiên đạo có đức hiếu sinh, thứ như ngươi cũng được sống đến bây giờ. Nàng lời này tràn đầy trào phúng chế nhạo, cùng kỳ tức khắc nổi trận lôi đình, kia đoàn xương đen đột nhiên bạo trướng, lại lần nữa thổi quét mà đến. Diệp Thấm Minh bị vờn quanh trong đó, linh lực bọc lấy trường kiếm tựa như ngọn lửa, đột nhiên bốc cháy lên, nhanh chóng che kín thân kiếm. Diệp Thấm Minh ngón tay quét nhẹ lên lưỡi kiếm, kéo ra một sợi tơ máu, linh lực càng phừng phừng thiêu đốt, thân kiếm đã hóa thành màu đỏ, nhất kiếm chém thẳng vào đoàn xương đen kia. Cùng kỳ thảm thiết giống lên một tiếng, ôn độc liền bị đốt không còn một mảnh. Lợi dụng ôn độc làm Diệp Thấm Minh khuất phục đã thất bại, cùng kỳ chỉ có thể liều mạng cùng nàng tử chiến một trận. Sau khi xương đen ngưng tụ thành hình, liền cuồn cuộn bốc lên hung thần chi khí, tịch diệt thân kiếm đen nhánh từ giữa không trung nện xuống. Mà bích tiêu sắc bén đón nhận, bốn lạng đầy ngàn cân, đem tịch diệt lực đạo chạm rớt. Diệp Thấm Minh cả người vạt áo bay múa, như viên đạn thẳng bay lên, kéo theo đầy trời gió mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Sơn Cốc Tú Lệ đã chìm trong sát khí nghiêm nghị, hai yêu tu mạnh nhất yêu giới quyết đấu sinh tử, sóng linh lực chấn đến hoa cỏ xung quanh đều bị hủy không còn một mảnh. Cùng kỳ hung tính tất lộ, cả người bọc một tầng hắc khí mưa rền gió dữ tiến công, hắn sinh đến thân thể cao lớn cường tráng, ở trước mặt hắn một thân bích sam Diệp Thấm Minh thực sự quá mức nhỏ bé. Cùng kỳ lộ ra bản thể, liền mấy trăm chiêu cũng không thấy xu hướng suy tàn, trong thân thể hắn sát khí không ngừng truyền vào tịch diệt càng ngày càng mãnh liệt, để Diệp Thấm Minh có chút mệt mỏi ứng phó. Lại một lần chống đỡ được cùng kỳ điên cuồng một kích, Diệp Thấm Minh thoáng lùi về sau, trong lòng âm thầm phỉ nhổ Trạc Thanh xem diễn, đều lâu như vậy còn không ra tay trợ nàng. Tuy nói cùng kỳ không gây thương tổn được nàng, nhưng chiến đấu như vậy thực sự hao tổn tinh lực. Vừa nghĩ đến đây, đã thấy một luồng ánh sáng bạc từ trời giáng xuống, trong nháy mắt đem vạn vật toàn bộ bao phủ ở trong đó. Trong nháy mắt Diệp Thấm Minh phát giác chính mình động tác đều bị đình trệ, hết thảy đều trở nên phá lệ thong thả, nhưng chỉ một cái chớp mắt như vậy, nàng lập tức khôi phục nguyên dạng, trong tay bích tiêu phần phật chém tới, mang theo mênh mông linh lực dứt khoát chạm rớt đầu cùng kỳ. Cùng kỳ bị giam cầm tại chỗ, đã vô phương tránh né, mà Trạc Thanh lập tức xuất hiện phía sau, hồng hoang nhất kiếm đâm thẳng phá vỡ hồn phủ của hắn, cùng kỳ một tiếng rên còn chưa kịp phát lập tức ném mệnh. Hồn phách của hắn mang theo vô tận oán hận cũng không lập tức tiêu tán, mà nhanh chóng tụ lại gầm rú vòng quanh Trạc Thanh cùng Diệp Thấm Minh. Trạc Thanh sợ ôn độc lây dính đến Diệp Thấm Minh, liền bay đến ôm lấy nàng nhanh chóng tránh đi, trong tay linh lực định trụ hồn phách cùng kỳ. Nhưng cùng kỳ hồn phách tán rồi lại hợp rất khó bắt giữ, đảo mắt đã thấy hắn trốn đi thật xa. Nhưng Trạc Thanh quyết không để hắn lần nữa đào tẩu, lần này nàng cần thiết làm hắn không ngày phục sinh, bởi vậy nàng đầu ngón tay một sợi màu trắng linh thức ném ra, bắt lấy dấu vết đoàn hồn phách kia, dưới chân nhẹ điểm, trong chớp mắt liền đuổi theo. Cùng kỳ một đường điên cuồng chạy trốn, nhưng vừa rồi Trạc Thanh đã đem linh thức khắc vào hồn phủ của hắn, mặc cho hắn chạy đến nơi nào, đều bị nàng tìm ra. Hắn bị ép vào đường cùng, không còn cách nào, đành phải rơi xuống Hoàng Tuyền Cửu Uyên, đây là nơi yêu giới không một người dám đặt chân, trong lời đồn ác liệt cực kỳ. Nguyên tưởng rằng hắn tới đây là chấm hết, không ngờ rơi nhập đáy vực, hắn mới biết bản thân chọn đúng rồi. Hoàng Tuyền hung thần chi khí so Minh Thủy chỉ có hơn không kém, hiện giờ hắn không có thân thể, ở chỗ này chính là được trời ưu ái, đợi thời cơ đến, hắn liền sẽ phục sinh, thậm chí mạnh hơn xưa gấp bội. Trạc Thanh cùng Diệp Thấm Minh đồng thời đuổi tới, Trạc Thanh lập tức cản lại Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh có chút nôn nóng, nàng làm gì cản ta? Trạc Thanh nhìn đáy vực chìm trong một mảnh xương đen, trầm giọng nói. Hắn vào Hoàng Tuyền Cửu Uyên, thì sao chứ, nàng không định đuổi theo. Trạc Thanh lắc đầu, đáy Hoàng Tuyền, 9 tầng luyện ngục, phàm là người sống đi vào, liền thân thể bị ăn mòn chỉ còn xương trắng. Diệp Thấm Minh hiểu ý tứ của nàng, nhíu nhíu mày. Nàng muốn một mình đi vào sao? Trạc Thanh, ta biết nàng lợi hại hơn ta, nhưng nàng tiến vào cũng đồng dạng lành ít dữ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạc Thanh ánh sáng trong mắt lung lay, chỉ là an tĩnh nhìn Diệp Thấm Minh, sắc mặt tràn đầy ẩn nhẫn cùng bất đắc dĩ. Nàng lộ ra vẻ mặt như vậy, để Diệp Thấm Minh nhất thời ngốc lăng. Trạc Thanh thực mau liền khôi phục dáng vẻ ôn hòa, đạm thanh nói. Bởi vì ta không nắm chắc cho nên mới không muốn để nàng đi vào. Diệp Thấm Minh lông mày tức khắc nhíu chặt. nàng không nắm chắc còn muốn một người đi vào, hừ, nơi này cũng không phải nhà nàng, ta muốn vào, không đến lượt nàng cản ta. Chấm, Trạc Thanh hiển nhiên sừng sốt, biết không lay chuyển được Diệp Thấm Minh, nàng đành phải dùng biện pháp cứng rắn, liền thuấn di bắt lấy tay Diệp Thấm Minh, lại dựng lên 3 tầng kết giới, đem người chặt chẽ giam lại. Trong vòng 7 ngày nếu ta không trở về, nàng lại tính tiếp, được không? Được cái gì, Trạc Thanh, nàng một vị tôn thần nhưng đánh lén, nàng thật là ngụy quân tử, giả đạo mạo, thả ta ra. Diệp Thấm Minh tức giận đến hồ ngôn loạn ngữ, đối Trạc Thanh tàn nhẫn mắng lên, nhưng rất nhanh, người kia bóng lưng đã hoàn toàn chìm trong phiến sương mù dày đặc. Diệp Thấm Minh trong lòng vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ kèm theo mà đến là một tia lo lắng cùng hoảng loạn. Nàng trầm mặc thật lâu, vận đủ linh lực hung hăng giống lớn, âm thanh chấn động bốn phía. Hỗn đản, ta làm gì muốn lo lắng cho nàng, mà dưới đáy vực Trạc Thanh lần theo ấn ký thực mau tìm đến nơi cùng kỳ ẩn nấp. Nhưng Hoàng Tuyền khốc liệt quả như lời đồn, danh xứng với thực cho dù Trạc Thanh tô vi cường đại, ở chỗ này vẫn bước đi rất gian nan. Nàng một cái người sống đi vào, liền hấp dẫn vô số tử linh, cuồn cuộn trăm ngàn đoàn xương khô không ngừng kéo đến, ác linh vờn quanh cắn nuốt linh lực che trời không thấy một tia ánh sáng. Nếu không phải nàng đạo tâm kiên định ở bên trong cũng đã sớm hỏng mất. 3 ngày trôi qua, Diệp Thấm Minh đã phá khai được Trạc Thanh cấm chế, trong lòng nàng đã sớm đem người mắng một vạn lần, nhưng vẫn nhớ kỹ lời nàng ấy dặn dò, canh giữ ở bên ngoài một bước cũng không dám rời. Chỉ là thời gian từng ngày qua đi, Diệp Thấm Minh trông mòn con mắt cũng không thấy được thân ảnh nàng tâm tâm niệm niệm, trong lòng nôn nóng liền tăng gấp bội. Nàng càng nghĩ càng hụt hẫng, rõ ràng hai người đi vào khẳng định càng dễ giải quyết hơn, nữ nhân kia thế nhưng một hai bắt nàng đợi tại bên ngoài. Nàng ấy phải chăng là cố ý, sợ nàng đoạt công lao chu sát cùng kỳ, nói không chừng giờ phút này nàng ấy đã đắc thủ trộm chạy trở về thiên giới. Đến ngày thứ tư, Diệp Thấm Minh đã an ủi chính mình không nổi nữa, xách theo bích tiêu dứt khoát nhảy xuống đáy vực. Vừa tiến vào màn sương dày đặc, nàng mới biết bản thân đã hoàn toàn hiểu lầm Trạc Thanh. Nàng trước đây vẫn tự nhận là tam giới khó có địch thủ, tứ hải bát hoang hiểm cảnh nàng trải qua không ít, ra ngoài lịch luyện kiếp nạn cũng trùng điệp từng phải trả giá rất nhiều, nhưng so với mảnh địa vực này, những kia đều không đáng nhắc đến. Nàng tiến vào bất quá mới 60 bước, đột nhiên từ mặt đất trỗi lên hàng hàng đoàn xương khô kia che trời lấp đất thi cốt, đánh tan lại trọng tổ, thậm chí cuối cùng bởi vì vụn vặt bất kham, 3-4 bộ xương khô hợp ở bên nhau, lởm chởm xương nhọn đánh chúng, thương tổn càng khó có thể tưởng tượng, Diệp Thấm Minh không thể không tạm lùi về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghỉ ngơi một ngày nàng lại lần nữa đi vào, lần này nàng phát hiện sơ hở qua xương khô trận, mà bên trong tử linh đông như kiến cỏ cũng làm người hít thở không thông, nàng bắt đầu hoài nghi Trạc Thanh có phải đã sớm thịt nát xương tan rồi. Thương tích đầy mình, nàng tạm ở bên ngoài nghỉ ngơi, trong lòng lo lắng càng như lửa đốt. Nàng tiến vào hơn 60 dặm cũng không thấy bóng dáng Trạc Thanh, đã 7 ngày trôi qua, nàng ấy liệu có gặp chuyện gì? 3 lần tiến Hoàng Tuyền Cửu Uyên, Diệp Thấm Minh đã dần phát hiện huyền cơ trong đó, mỗi một lần đều tiến vào sâu hơn. Đến ngày thứ 9, nàng đã vượt qua ngoại vi, thành công tiến vào nội địa. Chỉ là nàng còn không kịp thở dốc liền nhìn đến một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Nàng ấy bước chân tập tễnh, trường kiếm quét trên đất miễn cưỡng mà chống đỡ thân thể. Diệp Thấm Minh không biết vì sao trái tim kịch liệt nhảy lên, một cỗ kích động chưa từng có cuồng quét lòng của nàng, lập tức bay qua đón lấy người, nhìn nữ tử trước mắt một thân huyết y, nàng đôi mắt không thể tưởng tượng mà trừng lớn. Trạc Thanh tựa hồ cũng có chút kinh ngạc nhưng cũng không kinh ngạc bằng Diệp Thấm Minh. Diệp Thấm Minh nhìn nàng, đã là không nói nên lời. Nữ nhân nguyên bản toàn thân không nhiễm hạt bụi, giờ phút này bạch y trải rộng vết máu, thương tích không chỗ ẩn nấp, đều hiển lộ rõ ràng. Diệp Thấm Minh nhìn đến khóe mắt đỏ bừng, trong lòng giống như bị người véo một cái. Trạc Thanh thấy được nàng, dừng bước chân, khom lưng ho khan lên, huyết mạch không ngừng trào ra, nàng ấy chỉ là lau xuống, mỉm cười nhẹ giọng nói. Nàng quả nhiên không nghe lời. Trạc Thanh cũng chưa nói thêm lời nào, Diệp Thấm Minh đã thuấn di đến trước mặt nàng, ở nàng ngã xuống lập tức đem người vững vàng ôm vào trong ngực, gần như cắn răng nói. Ai bảo nàng giả vờ, xứng đáng. Lời nói thực không lưu tình, nhưng dưới tay lại không ngừng động tác, nhanh chóng triệu ra linh lực độ vào trong cơ thể Trạc Thanh, cách chương.